Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324.324. Bạch Tước Hổ Phách, cầu vé tháng, chương 324.324. Bạch Tước Hổ Phách, cầu vé tháng, vừa vào thể, này chỉ Bạch Hồ Ly liền cảm giác được trong cơ thể này cổ tinh thuần vô cùng vô cực linh lực. Nếu là luyện hóa đối hắn mà nói có thể nhanh hơn khôi phục. So tầm thường linh thạch đan dược đều phải hữu hiệu, nhưng không hề nghi ngờ. Bùi Tịch Hòa sẽ bóp chết hắn. Hồ Ly không dám, đi theo nàng một đường đi ra khách điếm đến trên đường phố. Không ngừng truyền âm cùng này giao lưu thượng tiên giới một ít tin tức, Bùi Tịch Hòa phía sau theo. Sát Bạch Hồ, thường nhân nhìn lên liền rõ ràng đây là nàng yêu thú, nhấc chân đi vào tòa thành trì này chung đối. Ứng kia, Vân Tức nhà đấu giá, cao lầu. Nàng cũng là mới biết được này ngày thứ nhất chứng kiến đến kia tòa cao lầu khuyết các. Chính là lệ thuộc với chân bảo các Vân Tức nhà đấu giá. Hai người truyền âm liền tại đây đình. Chỉ Bùi Tịch Hòa bước vào trong đó. Đó là có một vị người mặc cung trang, tư thái tú mỹ thị nữ tiến đến. Nàng mở miệng nói: ta muốn hiểu biết gần nhất một lần đấu giá hội tình huống. Thị nữ rõ ràng là rõ ràng nàng sở trì chính là kia một lần. Ngày gần đây tới dò hỏi tu sĩ không ít. Nàng bên cạnh người hơi cong. Chiều này hành lễ, mở ra tay trái chiều một phương hướng vươn, khách nhân thỉnh. Bùi Tịch Hòa trên người là tầm thường quần áo, lại không thấy thị nữ có phần hào chậm trễ, khuôn mặt trầm tĩnh kính cẩn, không mị không yêu, một đường dẫn Bùi Tịch Hòa đi vào chung trà trong nhà. Thị nữ vì này rót thượng một ly trà xanh, mang lên tam bản linh khí pha đủ quả tử trà bánh. Khách nhân chậm dùng. Nhị Diệp trưởng sự theo sau liền đến. Thỉnh hơi làm chờ đợi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Thị nữ cũng liền cáo lui mà đi. Nàng bưng lên chén trà. Bên trong chừng màu vàng nước trà mang theo chút thanh hương. Hơi nhấp một mùm. Sáp vị lúc sau hồi cam. Mà hách liên cửu thành đã vươn chính mình bạch mau móng vuốt đáp ở quả tử. Trà bánh thượng. Hướng miệng mình tác một khối, hồ ly trong ánh mắt đựng đầy thích, ăn ngon thật. Ngươi cũng nếm một khối sao? Lão tổ tông từ nhỏ mang theo hắn, đói bụng cũng chính là gặm mấy cái linh quả, uống cam tuyền, lúc sau ở thần ẩn cảnh bên trong ngây người lâu như vậy. Không ăn không uống, chỉ có tu luyện, khô khan nhạt nhẽo. Nếm đến này điểm tâm tư vị trong khoảng thời gian ngắn vui vô cùng. Bùi Tịch Hòa buông xuống mi hơi, liếc mắt nhìn hắn. Người nhìn một cái kia mâm, từng cây là cái gì? Thanh ngọc sắc mâm bên trong có mấy cây màu trắng lông tóc. Ai rơi xuống xuống dưới? Không cần nói cũng biết. Hồ ly đôi mắt lập tức có chút trốn tránh. Thiên mở đầu nhìn về phía một khác chỗ. Một người đẩy cửa mà vào. Bùi Tịch Hòa buông trong tay chung trà, không biết khách nhân chính là muốn tham gia 14 ngày sau đấu giá hội. Người tới là tái 3-40 tuổi nam tử, một thân hơi thở là trúc cơ cảnh giới. Người mặc thanh bào, vai phải thượng minh thêu lưỡng đạo thanh diệp. Bùi Tịch Hòa bởi vì mộc vãn nguyên nhân biết được này chân bảo các trưởng sự nhóm cấp bậc phân chia. Nàng gật gật đầu, thỉnh cầu trưởng sự hướng ta giảng một giảng có gì biện pháp có thể bắt được vé vào cửa. Nam tử dung mạo mang theo chút mộc mạc đôn hậu, gọi người cảm thấy dễ thân cùng tin cậy. Hắn ngồi xuống cùng Bùi Tịch Hòa đối với ghế, ngầm cảm ứng một phen Bùi Tịch Hòa hơi thở, kim đan sơ kỳ, trăm tới tuổi. Âm thầm cân nhắc chỉ sợ không phải cái gì tông môn thiên kiêu đệ tử. Bởi vì trận này đấu giá hội bên trong xuất hiện vài kiện chân phẩm. Chân bảo các hướng các đại tông môn cùng thế gia đều phát ra thiệp mời. có thể dựa này mang theo đệ tử tiến đến tham gia, yêu cầu chính mình tiến đến cầu lấy vé vào cửa. Hẳn là xuất thân giống nhau, tuy rằng nghĩ như vậy, chính là thần sắc cùng tư thái vẫn chưa lộ ra mảy may khinh mạn, khách nhân. Nói vậy ngài là từ ngoại thành mà đến đi, lần này tại đây Vân Tức nhà đấu giá cử hành đấu giá hội sẽ tại đây bán đấu giá, này Lâu Khuyết gọi là Phiêu Vân Các, cộng 7 tầng, mỗi ngày đều có đấu giá hội cử hành, nhưng quy cách bất đồng, người suy nghĩ muốn tham gia là tối cao quy cách một loại, sẽ ở tầng thứ 7 cử hành, muốn tham dự cùng sở hữu 3 điều con đường. Một là chân bảo các hướng thế gia cùng tông môn phát ra thiệp mời. Một chương nhưng cho phép 10 người trong vòng tham dự. Thứ hai là ở chúng ta chân bảo các tiêu hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Có thể đạt được các nội hắc cấp quyền hạn. Có thể tham dự bất luận cái gì một hồi đấu giá hội. Nhưng giới hạn một người. Hắc cấp quyền hạn nhưng bảo đảm ngày sau ngươi ở bất luận cái gì chân bảo các lệ thuộc cửa hàng. Tiêu phí đều nhưng hưởng thụ 2 thành giảm miễn, loại thứ 3 còn lại là trở thành gửi bán giả. Khi chúng ta phán đoán ngài chụp vật vượt qua 10 vạn linh thạch giá trị, đồng dạng có thể đạt được hắc cấp quyền hạn, bán đấu giá thành giao ngạch sẽ bị nhà đấu giá hoa đi 2 thành, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đệ nhất. Loại đối nàng mà nói tự nhiên không cần suy nghĩ, thượng nhất nguyên đao một mạch ở nơi nào chỉ sợ chân bảo các cũng không biết. Còn như thế nào phát thiệp mời? Như vậy chính là ở đệ nhị loại cùng loại thứ 3 bên trong lựa chọn, đệ nhị loại nói. Không duyên cớ hao phí như vậy đại một bút linh thạch. Bùi Tịch Hòa lại không phải thật sự ngốc nghếch lắm tiền. Nàng khẽ mở cánh môi nói, loại thứ 3. Thỉnh các ngươi phân biệt sư đến đây đi, nhị diệp trương trưởng sự trong lòng hơi kinh ngạc. Nhưng thần sắc vẫn chưa biến hóa, là khách nhân thỉnh chờ một lát, hắn khấu khấu cái bàn. Là một trận có quy luật tiếng vang, ngay sau đó thị nữ đi vào. Trương trưởng sự hướng này phân phó 2 câu, Bùi Tịch Hòa bất kỳ nhiên cùng Hách Liên Cửu Thành đối. Thượng đôi mắt. Bạch hồ ly miệng thượng đều là điểm tâm mảnh vỡ. Một mâm đều có chút hỗn độn mà tán cặn. Đây là viên mao động vật đều tránh không được. Vẫn là hành tức ngoan ngoãn. Hách Liên Cửu Thành lại là thong thả ung dung mà bắt đầu dùng móng vuốt. Rửa sạch miệng bên cạnh lông tơ lây dính bánh tiết. Một thân cho đen chật vật thời khắc đều bị gặp. Được quá, liền này hắn xấu hổ cái gì? Một vị lão giả đi đến. Người mặc to rộng áo đen, khách nhân, thỉnh lấy ra ngươi chụp phẩm đi, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay linh quang chợt lóe. Một khối hổ phách rơi xuống tay nàng chung, ở phóng tới trên mặt bàn, này xem như nàng ở thiên vĩ tiểu thế giới bên trong siêu tập đến giá trị. Tối cao linh vật chi nhất, hổ phách hiện ra màu vàng nhạt. Tính chất thanh triệt sáng trong. Mà bên trong có một con loại nhỏ màu trắng tước điểu ở bay múa. Đúng vậy, là ở bay múa hoạt động, tựa như không phải vật chết giống nhau, nhưng là nó chung quanh có từng đạo huyết sắc sợi tơ đem chi trói buộc ở hổ phách trong vòng, kia. Lão giả đúng là giám định sư, thấy chi đôi mắt sáng ngời, hay là khách quan muốn bán đấu giá chính là bạch tước hổ phách. Đúng là... Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, vật ấy chính là ngũ phẩm linh vật. Coi như trong đó nhân tài kiệt xuất, chính là thiên địa chi gian sinh ra đặc thù mây trôi cùng linh. Khí lộn xộn, hình thành chim sơn ca chi trạng, thiên địa chi lực hùng vĩ tráng lệ, lặng yên chuyển rời, chim sơn ca rơi xuống đất, cùng đại địa chi lực tương kết hợp. Dưới nền đất rèn luyện trăm ngàn tái liền hình thành này bạch tước hổ phách, tu sĩ đến này nhưng hấp thu trong đó đại địa chi lực cùng chim sơn ca chi lực, là một loại hiếm thấy có thể đồng thời đề cao linh lực cứng cỏi cùng lưu sướng vận chuyển linh vật, tình cầu khách quan dung lão phu hảo sinh quan trắc một phen. Hắn dứt lời đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc giữa mày đẩy ra một tầng kim văn tới. thoáng như một con mắt nhìn về phía kia khối hổ phách. Không ít tu sĩ tu luyện có xem khí chi thuật, nhưng cũng có một ít tu sĩ bởi vì có riêng thiên phú tu tập giám bảo chi thuật. Này lão giả hiển nhiên đó là sơ qua thời gian sau. Kia lão giả giữa mày kim văn tan đi, khách quan này bảo linh khí dư thừa, nội chứa linh hoa, đúng là ngũ phẩm linh vật bạch tước hổ phách không thể nghi ngờ. Lão hủ đánh giá giá cả sẽ ở 14 vạn đến 17 vạn thượng phẩm linh thạch chi gian dao động. Nhà đấu giá tạm định giá cách vì 12 vạn giá quy định. Không biết khách nhân có bằng lòng hay không? Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lão giả cười. Hắn sở có quyền hạn hiển nhiên so này nhị diệp trương trưởng sự càng cao chút. Trở tay đó là ở lòng bàn tay xuất hiện một chương màu đen ngọc bài, khách quan nhưng ở trên đó minh. Khắc tên họ, rót vào niệm lực kích hoạt. Lão hủ đã ở trong đó ký lục bạch tước hổ phách bán đấu giá tin tức. Đến lúc đó chỉ cần huề này mặc bài tiến đến có thể tham dự đấu giá hội. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Tiếp nhận ngọc bài, như pháp kích hoạt, linh lực khắc họa thượng, phù hy, hai chữ. Quả nhiên bên trong ký lục chút tương quan tin tức, nắm hồ ly sau cổ. Đêm này từ đệ tam bàn điểm tâm bên trong nhắc lên, như thế tại hạ liền cáo từ, lão giả nhận lấy. Bạch tước hổ phách, cùng trương trưởng sự cùng nói, khách quan đi thong thả. Tấu chương xong, hết chương.